xe lượn trên một con đường thoai thoải uốn khúc, những con đường cùng với suối thác và những cánh rừng thông làm nên vẻ đẹp đặc biệt của đất trời Đà Lạt. Nguyên đã nghe xong Châu tóm tắt kể lại nguyên nhân nàng có mặt ở Đà Lạt một mình. Chuyện nàng ra chợ mua 2 cân cam đưa vào bệnh viện cho chồng bị tai nạn xe hơi ở đèo Ngoạn Mục đang nằm điều trị ở đó. Nguyên tìm lời an ủi Châu. Thật không may, tôi rất mừng ông nhà bị thương, nhưng theo bà vừa cho biết không đến nỗi nào. Một điều này cũng rất may nữa, tai nạn xảy ra ở lưng chừng đèo mà văng ra khỏi xe rơi xuống hố, không bị gãy chân gãy tay là may lắm. Bà có biết chừng bao lâu ông nhà hoàn toàn bình phục không? Thưa, ít nhất cũng phải nằm yên trong vòng 1 tuần lễ ạ. Lát nữa tới nơi, bà cho tôi được phép lên thăm ông nha. Dạ dạ không, thôi cảm ơn ông. Chắc bây giờ nhà tôi đang ngủ. Tôi đã ở trong nhà thương từ sáng sớm, cũng trở lại qua một chút thôi à. Nếu nhà tôi ngủ, tôi lại trở về khách sạn. Nếu tôi không lầm thì bà thiếu ngủ nhiều lắm, và bà cần phải ngủ. Bà nên nghĩ đến chuyện giữ gìn sức khỏe cẩn thận, trông coi cho người đau rồi chính mình bị đau, luôn luôn xảy ra trường hợp như vậy đó. Nếu bà muốn trở về khách sạn, bà không đủ sức đi bộ về đâu. Tôi lại xin đưa bà về. Vâng, cảm ơn ông. Tiếng Châu hơi lạc đi. Các cháu đang ngủ ngon quá à? Vâng, giấc ngủ trẻ nhỏ bao giờ cũng ngon lành. Vâng, mời bà ra chơi nhà ngoài đi. Căn nhà này của ông hay... Nhưng lời ngừng lại ở lưng chừng, nàng đảo đảo bước mấy bước như một phản ứng cưỡng chống lại một đổ ngã bất thần. Nàng thoáng nghe thấy tiếng Nguyên sợ hãi. Bà làm sao vậy? Rồi là trời đất quay cuồng và tối sầm lại ở chung quanh. Nguyên chỉ kịp đỡ lấy Châu, ngã vật vào cánh tay mình. Nhìn hai mắt Châu nhắm nghiền, da mặt tái nhợt, Nguyên biết Châu vì quá xúc động, quá mỏi mệt, đã ngất đi. Nguyên cúi xuống ôm lấy Châu, lấy sức bế bồng nàng lên. Mái tóc thơm ngắt của Châu xõa tung, làm vướng tầm mắt Nguyên trong khoảng khắc. Bằng những bước chân thận trọng, Nguyên bế Châu lại một góc buồng, đặt được nàng xuống một cái đi văng. Chàng vận dụng trí óc, nhớ lại xem chàng phải làm gì trong trường hợp này. Trường hợp đứng trước một người bất thần ngất đi vì xúc động và mỏi mệt quá độ. Cử chỉ đầu tiên của Nguyên là tháo khuy nơi cổ áo Châu. Một khoảng cổ trắng nõn hiện ra khiến Nguyên bối rối, ngừng tay khi chiếc khuy áo thứ hai đã được tháo ra. Nguyên loay hoay nhìn trước nhìn sau, không biết làm cách nào cho Châu tỉnh dậy. Chàng để Châu nằm lại trong ngay ngắn, chạy xuống nhà dưới lấy một cái khăn mặt nhúng vào nước, chạy lên. Chiếc khăn được đặt trên trán Châu, trong khi Nguyên vừa thấm thấm vừa gọi khẽ. Bà Châu, bà Châu. Nguyên nắm lấy bàn tay Châu, lắc lắc giật giật. Châu mở mắt từ từ và nàng tỉnh dậy. Cử động đầu tiên của Châu là nàng hoảng hốt gắng gượng ngồi ngay lên. Nguyên giữ tay Châu ra hiệu bảo nàng nằm yên. Bà vừa ngất, bà nên nằm yên một lát đi. Tôi mệt quá. Ai cũng có những lúc bài hoài bất ngờ như thế này. Mấy đêm nay chắc bà thiếu ngủ. Ông nhà ta bị nạn nhưng rồi sẽ qua khỏi bà. Bà không nên lo buồn thái quá, rất có hại cho sức khỏe. Lệ ứa từ từ khỏi tròng mắt đẹp, lệ đọng lại trên khóe mắt thành một giọt long lanh. Nguyên an ủi. Thôi, bà đừng có khóc. Không, tôi có khóc đâu thưa ông. Nói dứt câu và nỗi thống khổ tràn bờ của nàng cũng bật thành tiếng khóc nức nở. Không hiểu sao Châu lại làm cái cử chỉ đó. Không bao giờ nàng hiểu được. Có lẽ là trong một trạng thái buồn đau hốt hoảng đến cùng độ, và cũng sợ hãi cũng yếu đuối đến cùng độ, Châu vùng dậy, nàng đưa cả hai cánh tay ôm ghì lấy vai Nguyên. Nàng gục đầu vào ngực Nguyên như muốn che giấu khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Châu khóc như mưa như gió, khóc ngất từng cơn, khóc liệm từng hồi. Nàng vừa khóc vừa rung động hết toàn thân. Nàng vừa lắc đầu lên hồi, vừa khóc vừa nói. Em khổ quá, em khổ quá. Nguyên sững người, chàng ngồi nguyên trong dáng điệu cũ, một bàn tay đỡ lấy mái tóc Châu, một cánh tay vòng nhẹ sau lưng nàng, và Nguyên không biết gì hơn là để mặc cho Châu khóc, cho vừa, cho hết, cho thỏa. Rồi không biết như thế nào, đúng thế, không ai biết được là như thế nào, hai người ngã vào một trạng thái mê mẩn ngoài tưởng tượng. Họ không hiểu tại sao đang ôm nhau, Châu đang nức nở khóc, tại sao họ lại ở một mình với nhau trong căn buồng vắng lặng, tại sao Nguyên lại ngây ngất khi mùi thơm của mái tóc Châu bao trùm lấy chàng, tại sao Châu khóc lớn hơn cùng với bàn tay Nguyên ôm chặt hơn, tại sao Châu ngừng đầu lên, tại sao hai người hôn nhau. Thật là một trao hôn kỳ diệu, như Nguyên và Châu chưa từng hôn ai một lần nào trong đời. Lần đầu tiên hôn nhau, đó là một cái hôn tan nát não nùng, tối đen, hoa mắt, mê thiết bằn bật, không còn hiện tại, xóa bỏ quá khứ, trao gửi và vùi ngập đến tận cùng. Lúc Châu lùi ra là lúc nàng chợt tỉnh và hổ thẹn, bưng lấy mặt, Châu hoảng hốt, lùi lại. Nguyên đứng lên, nghiêm trang và im lặng, chung quanh họ không có một tiếng động. Như thế thật lâu, bởi thời gian như ngừng lại. Châu từ từ buông hai bàn tay xuống, nét mặt nàng lộ hết vẻ kinh hoàng. Đôi mắt Châu mở lớn, cái nhìn của nàng là cái nhìn của một kẻ mất hồn. Nàng nói trong hơi thở. Trời ơi, tôi vừa làm gì? Nguyên mím môi, chàng cũng không biết xử trí thế nào. Chuyện ghê gớm bất ngờ đã xảy ra, hai người đã hôn nhau. Nguyên chớp mắt, chàng nói thật ngọt ngào. Bà vừa khóc, bà vừa ngất đi, bà tỉnh dậy và bà khóc, bà cứ coi là chúng ta không làm gì hết. Châu nhìn xuống, cài lại khuy áo, lặng lẽ đứng lên. Tôi xin lỗi, bà cứ coi là không có chuyện gì xảy ra. Ông cho tôi về nhé. Nguyên yên lặng tránh ra một bên cho Châu bước những bước sững sờ ra phía cửa. Tới thềm cửa Châu đứng lại, nàng đứng bất động, đầu hơi cúi như ngẫm nghĩ. Đoạn Châu từ từ quay lại, Nguyên đứng ở chỗ đi văng, Châu trên thềm cửa, giữa hai người là một khoảng cách lớn. Căn phòng sáng láng cho hai người nhìn thấy rõ ràng nét mặt nhau. Sự im lặng hoàn toàn cho hai người biết rõ họ cùng đứng đó, đối diện, trong một sự im lặng hoàn toàn. Và Châu và Nguyên cứ đứng chôn chân như thế mà nhìn nhau không chớp. Thật lâu, trong một kéo dài mà chính thời gian cũng không đo lường được. Hai người nhìn nhau, hai đôi mắt mở lớn, bốn cánh tay buông thẳng. Hai người nhìn nhau, chung quanh họ, đồ đạc như nín thở, không khí lắng xuống. Thoảng nghe thấy thật xa ở một khoảng thấp nào đó, tiếng một vật gì rơi, âm thanh khô gọn và mất hút. Cuối cùng Châu chớp mắt, đầu nàng hơi lắc nhưng ngăn Nguyên đừng tiến lại, đừng làm gì hết. Nàng xoay người và bước ra ngoài. Châu đi hết con đường nhỏ lượn vòng theo sườn đồi ra đến gần đường lớn, thì Nguyên chạy theo. Châu đứng lại. Khi Nguyên tới sát sau lưng nàng, hai tay Châu nắm chặt lấy hai tà áo. Nàng nhìn thẳng con đường vắng tanh trước mặt. Bà đừng về như vậy, để tôi đánh xe đưa về khách sạn. Nguyên nói tiếp, thong thả mạch lạc từng tiếng. Không có chuyện gì nữa sẽ xảy ra, bà cứ yên tâm. Không, tôi về một mình, tôi muốn về một mình. Vậy, xin tùy ý bà. Nguyên nói và chàng lùi lại, để cho Châu về một mình. Ra tới cửa, Châu đã đứng lại và hai người đã nhìn nhau. Nguyên chợt thấy tâm hồn chàng chỉ còn là một biển mơ màng đang dần dần trải rộng. Nhìn nhau rưng rưng, nhìn nhau yên lặng, nhìn nhau không cùng. Cái nhìn sâu thẳm có thể hiểu bằng một nghìn cách hiểu khác nhau. Hai người nhìn nhau đăm đăm, nghiêm trang, dịu dàng và u uẩn. Cái nhìn trao gửi tỏ bày với nhau những gì chẳng muốn nói. chúng ta đừng ân hận. Nàng muốn hỏi tại sao chúng ta lại làm vậy. Chàng muốn nói, đừng bận tâm, đó chỉ là một hành động thẳng thốt, thiếu tự chủ. Nàng muốn hỏi, có phải đó là ngẫu nhiên hay chỉ là sự biểu tỏ tất nhiên của hai ý muốn thầm kín? Nguyên không tìm được một giải thích thỏa đáng nào, nhưng chàng chắc chắn với riêng chàng một điều. Một chuyện ghê gớm đã xảy ra, phút giây kỳ diệu, khoảnh khắc bất ngờ, suốt đời không bao giờ có thể quên được. Chàng sẽ gặp lại Châu, không biết tại sao chàng lại thầm ao ước gặp lại Châu. Gặp lại để làm gì? Đầu óc Nguyên quay cuồng, chàng gục đầu xuống, hai tay bưng lấy mặt. Mấy giờ sau khi hai đứa con chàng mở cửa bồng ngủ chạy ra, Nguyên vẫn ngồi ở chỗ cũ, với nỗi mơ màng không dứt. Châu vẫy được một cái xe ngựa, bảo người xa ích ra roi thật mạnh cho nàng về được khách sạn càng mau chừng nào hay chừng đấy. Châu có cảm tưởng nàng đang chạy trốn khỏi một vùng nguy hiểm, mà nếu ở lại dù chỉ thêm một phút nữa, vùng nguy hiểm sẽ giữ được nàng và không bao giờ nàng có thể ra thoát. Đầu óc tôi hỗn loạn thật rồi, tôi điên, tôi cần giam tôi vào một căn buồng tối, đóng hết mọi cánh cửa lại, nằm xuống và suy nghĩ. Trong tôi có một mặt biển bao nhiêu năm im lìm vừa dấy động xôn xao. Tôi cẩn thận chìm ngay xuống tức khắc, cái trạng thái dấy động bàng hoàng. Nếu không, tức là tôi đang lao đầu vào một sự va chạm sẽ tàn phá tôi đến tận cùng. Châu mím chặt môi lại, mím chặt thật chặt, đến đau đớn. Xung quanh nàng, lòng đường nghiêng trao chập chờn chóng mặt. Ngựa gót đều nhịp trên mặt nhựa rắn đanh, gió vẫn thổi vi vu trên những đỉnh thông cao vút. Lên khỏi một con dốc, khách sạn Châu ở hiện ra. Trước thềm khách sạn, một dãy xe hơi đậu sát nhau. Khi ngựa dừng, Châu trả tiền và bước xuống. Tầm mắt nàng đụng vào một chiếc xe Fregat màu tím. Nàng đã nhìn thấy chiếc xe hơi ở đâu rồi, nhưng chỉ mang máng không rõ rệt. Châu bước nhanh lên thềm, đi dạo qua phòng ăn và phòng khách của khách sạn. Một tiếng người gọi, gọi đúng tên nàng, làm Châu rùng mình. Nàng đứng lại giữa lối đi. Bà Châu. Người đàn ông từ một bàn ăn vừa đứng lên, vừa gọi nàng, vừa chạy đến chắn đối nàng, khiến Châu chợt nhớ ra chiếc Fregat màu tím, đậu trước thềm khách sạn. Chiếc xe đó đã từng đậu một buổi trưa Sài Gòn chói nắng, trước cổng nhà một người đàn bà tên là Đốc Oanh. Thì ra Thưởng, Thưởng cũng lên Đà Lạt, và Thưởng đã nhận ra nàng. Châu im lặng, nét mặt khó chịu, nhưng Thưởng không biết, hay là y cố tình làm ra không hay biết, về sự khó chịu đó. Như bao giờ cũng vậy, Thường phục sức rất diêm dúa. Thời tiết Đà Lạt tạo cơ hội cho Thường ăn mặc một bộ đồ dạ màu tím, may cắt cực kỳ khéo léo, bó sát lấy thân hình, áo sơ mi trắng bóng, cà vạt màu xám nhạt. Thường xoa xoa hai tay vào nhau. Thật là một may mắn bất ngờ được gặp lại bà. Bà cũng lên chơi Đà Lạt? Dạ. Ồ, bà lên là một mình à? Bà ở tại khách sạn này? Ông cho phép tôi lên phòng, tôi đang mệt. Bà hơi mệt, mời bà lại bàn tôi, cho tôi được mời bà uống một ly rượu ngọt, bà sẽ thấy đỡ mệt ngay. Tôi không biết uống rượu. Ồ, bà lên Đà Lạt vì ông nhà bị tai nạn à? Chị Đốc Anh có cho tôi biết. Chết, ông nhà có làm sao không? Bà cho tôi gửi lời thăm ông nha. Ông nhà đang nằm bệnh viện nào vậy? Nếu bà cho phép, chúng tôi sẽ xin đến thăm ông bà ngay. Châu nhủ thầm, lại mụ ánh đi nói chuyện âm cả Sài Gòn lên rồi. Phút này Châu lại thấy hối hận đã cho anh biết tin chồng bị tai nạn. Không dám làm phiền ông, nhà tôi không sao hết ạ. Trước thái độ quyết liệt của Châu, các đàn ông lão luyện biết y giữ nàng, mời nàng không được. Y đành tươi cười tránh sang một bên, nhường lối cho Châu đi. Hy vọng được gặp lại bà. Tôi cũng ở khách sạn này đó. Châu gật đầu chào, bước nhanh về phía cầu thang. Sự gặp lại ở Đà Lạt tên đàn ông đảng điếm đã tán tỉnh nàng ở nhà mụ đốc oanh, làm cho Châu mất tự nhiên và lo lắng. Thật may, nàng đã về đến khách sạn. Nếu thường bắt gặp nàng ở nhà Nguyên đi ra lúc nãy, thì chắc là cái đầu óc vần đục của y đã đặt ra hàng ngàn giả thuyết. Châu khóa trái cửa lại, để nguyên áo dài nằm vật xuống. Nàng cần phải tĩnh tâm, nhưng nằm một lát, nhắm mắt lại, những ý nghĩ lại nổi lên quay cuồng. Cảm giác cái hôn đắm đuối trao đổi với Nguyên còn nguyên vẹn. Trong đầu, trên môi nàng, một cảm giác dạo dực, khó tả. Châu bất giác nằm chờ chiều, bất giác đưa bàn tay lên miệng. Cái hôn tưởng như vẫn còn kéo dài, và sự rung động chưa ngớt lắng chút nào trong nàng làm cho Châu lim dim khép hờ tròng mắt. Điều làm cho Châu khổ sở đến cùng cực khi nàng mở mắt và bắt đầu nghĩ, Nguyên sẽ liệt nàng vào hạng đàn bà nào? Châu lo lắng nhủ thầm, chàng sẽ cho mình là loại đàn bà xâm đáng, loại đàn bà của những chứng tật kỳ quái. Chàng sẽ mỉm cười và chẳng coi thường mình lắm đây. Nhưng rồi Châu lại tự bào chữa, tìm chứng minh ngược lại. Không phải vậy, thái độ của chàng kính cẩn và trang trọng. Khi mình ra đến đường lớn, chàng còn chạy theo. Ngay cả lối đáp lại của chàng trong khi hôn cũng không sỗ sàng, không chiếm đoạt. Nhưng tại sao? Tại sao hai người lại ngã vào nhau? Dầu sao thì một hành động tội lỗi đã xảy ra, và đó phải là lần cuối cùng. Cuối cùng, Châu nghĩ nàng sẽ không bao giờ đi đâu nữa, để khỏi phải gặp lại Nguyên, cho đến khi nàng đưa chồng về Sài Gòn. Căn buồng khách sạn âm thầm trong bóng tối, Châu nằm thừ người trên mặt đệm. Trường hợp một người đàn bà ngoại tình hiện ra như một phát giác hãi hùng, khiến Châu đỏ bừng mặt, vùi đầu vào mặt gối. Suốt từ buổi trưa cho đến buổi chiều, căn buồng khách sạn của Châu đóng kín. Nàng không xuống ăn, nàng cũng không ngủ. Nàng nằm trên giường và nàng mơ màng. Những rung động kỳ thú nhất của một đời người là rung động dấy lên bởi tình yêu, mở ra cho tâm hồn Châu những cánh cửa mới. Dẫu thần trí mơ màng bay bồng vào một thế giới Châu hằng tưởng nàng không được biết đến bao giờ. Những con đường nhỏ, cỏ xanh hai bờ, trên đó là hai người mà định mệnh xô đẩy vào nhau, giáp tay nhau bước đi, những bước chân lững thững, những bước chân khoan thai, những bước chân êm đềm và dịu dàng bước tới. Đi mãi, đi mãi, đi thật dài trên những con đường riêng biệt và khuất nẻo của tình yêu. Đi trong không gian như mơ, đi trong thời gian như nhạc. Đất trời là mộng, lòng người là suối, hoa xanh, thơm từng cánh, mây bay cao trên trời. Tất nhiên Châu thấy yêu vô cùng hai câu hát nàng không nhớ được của một bài hát nào. Chúng ta dắt tay nhau bước đi, xa dần những cặp mắt thù ghét của người đời. Trong dòng suy nghĩ mơ mộng triền miên như một dòng chảy mãi và không dứt, Châu nhìn thấy con người nàng hóa thân thành một con người mới. Con người mới ấy trẻ lại, đẹp lại, không ngoảnh mặt với đời sống nữa, mà yêu tình yêu, yêu bản thân nên yêu đời sống vô cùng. Cảm xúc kỳ lạ hiện ra, mỗi cảm xúc là một khám phá. Châu sống, sững sờ, thẳng thốt, với sự khám phá lớn lao nhất của đời nàng. Nhưng rồi nàng thở dài, ngồi lên. Đã lỡ, đã muộn, đã sai, đã lạc. Nàng chỉ còn là một người đàn bà, có chồng. Khoảng 5 giờ chiều, Châu nghe thấy tiếng gõ cửa buồng. Nàng nằm im không trả lời, đoán kẻ gõ cửa buồng không ai ngoài Thường. Thường, y lắng tai nghe ngóng rồi lại rón rén trở về buồng riêng. Đầu óc đã đàn ông đang cố gắng tìm một phương kế. Chưa bao giờ y thấy y bận tâm về sự chinh phục một người đàn bà như vậy. Mở cánh cửa buồng, y nhìn thấy người tình của y đang nằm đọc tiểu thuyết trên giường. Mụ Đốc Oanh thấy Thường vào, ném cuốn sách xuống sàn cau mặt. Đi đâu vậy? Thì ra ngoài một lát. Chốc chốc anh lại ra ngoài một lát. Lại đây ngủ đi. Không đi đâu nữa. Anh cứ đi như con thoi vậy. Đi đêm đi ngày. Anh để tôi một mình. Anh rủ tôi lên Đà Lạt để làm gì? Thường cười chạy đến, cúi xuống hôn người đàn bà để khỏi phải trả lời. Một câu hỏi khó trả lời. Bộ Đốc Anh giận dữ đẩy ra. Đừng có đánh trống làng nha. Ô hay, đánh trống làng là cái gì mới được chứ? Em cứ gây chuyện với anh hoài à? Ở mấy ngày chán lắm rồi nha. Thế nhất định... Mai có về Sài Gòn không? Chưa, chưa về. Thế bao giờ về? Anh còn muốn chúng mình ở đây với nhau dăm bảy ngày nữa. Những dăm bảy ngày nữa, Thánh cũng không hiểu được anh. Lúc thế này, lúc thế khác. Hôm qua anh vừa bảo Mai về mà. Thường nghĩ thầm rất khốn nạn. Ở với mày mấy hôm đã chán ngấy đến tận cổ. Chẳng Mai về thì sao? Nhưng tao vừa gặp được người đàn bà ấy ở đây, và bây giờ thì chưa thể về được. Thế nào, anh trả lời cho tôi đi chứ. Thường ôm ngang lưng người đàn bà, và những trao đổi quá độ về sắc thịt đã làm y chán ngấy. Định về nhưng chưa về được. Em thừa hiểu tại sao, phải để cho anh đụng độ với chúng nó mấy trận nữa. Ít nhất cũng phải gỡ lại tiền thua chứ. Đánh phé như anh mà thua bọn tay mơ ở Đà Lạt này à, thì còn trời đất nào nữa. Mà có thua ít đâu, gần 100.000 rồi đó. Đáng kiếp, dù người ta lên đây đêm nào cũng đi đánh bạc. Đáng kiếp rồi, đồng ý. Nhưng em cũng phải đồng ý là để anh gỡ lại chứ. Anh nói thế nào ấy, có chuyện gì đó anh đang giấu giếm tôi phải không? Xưa nay anh có coi cái chuyện thua bạc cần phải gỡ là điều quan trọng đâu. Lại muốn mèo chuột với con nào trên này hả? Anh giỏi thật đó nha. Liều thật, coi chừng đấy, tôi mà điên lên thì anh chết. Thường vừa cười vừa nói, bậy nào. Vừa vật người đàn bà ngã xuống mặt đệm. Phương pháp đánh trống làng thần diệu nhất vẫn là làm tình. Vì Thường biết rằng cái xác thịt của Mụ Đốc Oanh là một đòi hỏi, một thèm muốn chưa bao giờ thỏa mãn. Mụ Đốc Oanh dãy giụa, chân đạp, tay đấm. Nhưng sự phản kháng ngắn ngủi, mụ nằm im. Các đàn ông quả thực biết làm dấy động ở mụ những cảm giác mê đắm. Dưới sự ve vuốt của Thường, người đàn bà lại cảm thấy nhột nhạt như toàn thân có một luồng điện chạy. Đóng cửa sổ lại đi anh. Cứ để sáng cũng được. Em làm như chúng mình mới yêu nhau lần đầu vậy. Đóng lại đi, em không thích sáng. Thường cầu nhau nhưng cũng làm theo ý muốn người tình. Y nghĩ y không làm bất cứ một điều gì phật ý người đàn bà ghê gớm như một con hồ ly này. Trong khi nằm đây, y đã mơ tưởng đến một người đàn bà khác. Cửa đóng hết mọi cánh, căn buồng tối om. Trong bóng tối, ham muốn được thể bùng lên bằng những cử chỉ táo bạo và điên cuồng nhất. Một lúc sau, khi Thường gỡ nhẹ tay người tình ra, Mụ Đốc Oanh đã ngủ thiếp vì sự mỏi mệt của hoan lạc. Thường nhìn cái thân thể không che đậy lờ mờ trong bóng tối, nở một nụ cười kiêu hãnh. y vẫn có một vũ khí lợi hại để đương đầu với mọi thứ vũ khí lợi hại của người đàn bà. Đó là một nghệ thuật làm tình tuyệt diệu. Thường mặc quần áo để yên cho người đàn bà ngủ, rón rén mở cửa đi ra. Hành lang vắng và bên ngoài buổi chiều miền núi đã xuống. Gió thổi rào rào trên mái khách sạn. Thường đốt thuốc lá nhìn sang cửa buồng trâu. Cửa buồng vẫn đóng kín. Một người bồi phòng đi qua, Thường nắm lấy, y rút túi cho người bồi phòng 20 đồng. Cảm ơn ông ạ. Tôi hỏi chú một việc nha. Dạ. Buồng bên kia là bà Châu, chú biết chứ hả? Bà ấy đi đâu rồi hay vẫn ở trong buồng? Dạ, vẫn ở trong buồng ạ. Tốt lắm. Từ giờ chú để ý cho tôi nha. Bà ấy ở trong buồng hay đi đâu, chú cần ghi nhớ, tôi sẽ cho chú tiền nghe không? Dạ, dạ vâng ạ. Thường mỉm cười hài lòng, y đốt một điếu thuốc lá đi qua. Đã toan gõ cửa nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thường đi thẳng về phía cầu thang đưa xuống tầng dưới. Không nên vội vã. Vội vã chỉ tổ hỏng việc. Phải biết chờ dình cơ hội tốt đẹp và nắm lấy. Như một con thú nằm trong đáy hang, phải biết kiên nhẫn chờ dình con mồi đi qua, đừng làm kinh động. Xuống phòng khách, Thường gọi một ly rượu khai vị. Y ngồi nhìn về hướng cầu thang rất lâu. Nhưng cho khi y trở lên đánh thức mụ Đốc Oanh, đưa mụ đi ăn, cửa buồng của Châu vẫn đóng kín.